thực có thiên mệnh chi tử gặp thời mà sinh, đối với thần cung mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Sau đó, thiên mệnh thần hoàng một lần nữa đặt ánh mắt ở trên cổng U Minh, khí tức hắc ám tràn ngập nơi đó càng thêm nồng đậm, cho hắn một loại bất an mãnh liệt. Ngay lúc này, cổng U Minh chấn động, lượng lớn lực lượng hắc ám bộc phát ra, thiên mệnh thần hoàng khẽ biến sắc, lập tức ngự không bước vào chiến trường hai giới, thiên hoàng đỉnh đã trực tiếp trấn áp hạ xuống. Âm, hư không tan vỡ, có một bàn tay màu xanh đen từ trong cổng U Minh thò ra, nháy mắt đánh lên thiên hoàng đỉnh. Hai bên va chạm, lực lượng hủy diệt bùng nổ. Thiên mệnh thần hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một tay cục thần lực ùa vào trong cổ đỉnh, khiến lực lượng của chí bảo nửa bước bất hủ này tăng vọt, mạnh mẽ chấn vỡ bàn tay màu xanh đen. Theo hai bên giao thủ, dao động mạnh mẽ càng quét toàn bộ thành lũy chư thiên, cường giả đang bế quan đều trong nháy mắt xuất hiện, ùng ùng xuất hiện ở trong chiến trường hai giới. Chuyện gì vậy? Không lẽ U Minh lại muốn xâm nhập quy mô hay sao? Toàn bộ cường giả đều biến sắc hẳn, nhìn về phía bóng tối dâng trào trong cổng U Minh, nơi đó tản ra một luồng khí tức làm bọn họ đều cảm thấy kinh sợ. Từ trăm năm trước vị tông chủ Thiên Tông kia băng qua hai giới chém ra một kiếm, U Minh liền bình tĩnh sắp xỉ trăm năm thời gian, tuy vẫn còn có tử linh cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, nhưng số lần tử linh từ thần chủ trở lên xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng xem tình huống U Minh hôm nay, rõ ràng là điềm báo xâm nhập quy mô, bảo bọn họ sao có thể không cảm thấy chấn động. Ở lúc U Minh chưa từng thu liễm, chiến trường hai giới đó là Tu La Địa Ngục thật sự, không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống ở nơi này. Hôm nay cổng U Minh một lần nữa dị động, không khỏi khiến một ít tu sĩ nghĩ tới cảnh tượng lúc trước. Thiên mệnh thần hoàng một tay nâng thiên hoàng đỉnh, sắc mặt lạnh lùng, truyền lệnh các tộc chuẩn bị sẵn sàng, U Minh yên lặng nhiều năm phản công lần nữa, nhất định thế tới rào rạc. Nhưng có bổn hoàng tọa trấn ở đây, không tới lượt U Minh làm càn, Thẩm Trường Thanh có thể tọa trấn thành lũy chư thiên trăm năm, chấn nhiếp cường giả U Minh không dám bước vào lĩnh vực chư thiên nửa bước. Thiên mệnh thần hoàng tự nhận cho dù không làm được trình độ cỡ đó của đối phương, cũng có thể chống lại U Minh xâm nhập. Nghe thiên mệnh thần hoàng nói, thần chủ khác vẻ mặt vi diệu, không phải bọn họ không có lòng tin đối với thiên mệnh thần hoàng, mà là nội tình U Minh thật sự quá mạnh, lúc trước thiên mệnh thần hoàng tọa trấn ở đây, U Minh xâm nhập quy mô, cũng khiến vạn tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Ngược lại là thời điểm vị tông chủ Thiên Tông kia tọa trấn, vạn tộc tổn thất xem như nhỏ nhất. Chỉ vì đại bộ phận cường giả U Minh, đều là bị một mình đối phương ngăn cản, căn bản không cần tu sĩ khác nhúng tay, nhưng hôm nay trấn thủ thành lũy chư thiên đã là trăm năm thay phiên, trừ phi là đến thời điểm sinh tử tồn vong, bằng không thế lực khác đều có lý do không phái cường giả chi viện. Hơn nữa, trước mắt U Minh còn chưa bắt đầu xâm nhập, đã muốn trước một bước hướng Thiên Tông cầu viện, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút đánh mất thể diện. Thiên mệnh thần hoàng ánh mắt lạnh lẽo, sát ý trên thân hừng hực, khí thế vô hình trung tràn ngập ra mạnh mẽ, khiến thần chủ khác đều không hiểu sao cảm thấy an lòng. Quả thật, chiến tích của thiên mệnh thần hoàng là không bằng vị tông chủ Thiên Tông kia, nhưng đối phương cũng là thượng cổ hoàng giả thật sự, từng là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng hoàng giả, đều không phải tồn tại đơn giản. Bọn hắn đến rồi. Theo thiên mệnh thần hoàng dứt lời, liền thấy cổng U Minh chấn động lần nữa. Nháy mắt tiếp theo liền thấy có khí tức khủng bố bộc phát ra, vô số sương mù màu đen dâng trào, muốn nuốt chửng tất cả. Mà ở trong sương mù màu đen, có thể nhìn thấy bóng dáng từng vị cường giả tử linh. Khi sương mù màu đen bước vào lĩnh vực chư thiên, thiên mệnh thần hoàng trực tiếp ra tay, thiên hoàng đỉnh trấn áp hư không, mạnh mẽ đánh vào trong sương mù màu đen, một đòn cường đại khiến sương mù màu đen tán loạn trong nháy mắt. Rống, có U Minh tử linh rống lên một tiếng. Trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy bạo ngược, hắn đánh một quyền lên thiên hoàng đỉnh, lại không ngăn được lực lượng của chí bảo, cánh tay trực tiếp nổ tung. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy sương mù màu đen dâng trào, cánh tay đứt gãy một lần nữa khép lại. Thần chủ tuyệt đỉnh. Thiên mệnh thần hoàng nhíu mày, không phải hắn kinh ngạc tử linh thần chủ tuyệt đỉnh xuất hiện, mà là tử linh thần chủ tuyệt đỉnh trước mắt như hoàn toàn đánh mất linh trí của mình, như tử linh khác dưới thần chủ. Đều hóa thành con rối chỉ biết giết chóc. Không nghĩ nhiều, thiên mệnh thần hoàng trực tiếp thúc giục lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ, lấy thế sấm sét trấn áp chém giết tử linh thần chủ tuyệt đỉnh này, sau đó mới nhìn về phía khác của chiến trường hai giới. Chương 4232 nhục thân lột xác, 1, tử linh lần này xâm nhập chư thiên chính là lấy thần chủ làm chủ, kẻ mạnh nhất trong đó là thần chủ tuyệt đỉnh, đây xem như một cái tin tức tốt. Dù sao đều là thần chủ tuyệt đỉnh, cường giả từ thần quân trở lên bị áp chế tới thần chủ tuyệt đỉnh, tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với thần chủ tuyệt đỉnh thật sự. Nhưng nhìn trạng thái của những tử linh này, trong lòng Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng toát ra một tia dự cảm điềm xấu. Trong trăm năm trước đó, đánh mất linh trí trở thành con rối giết chóc chỉ có kẻ dưới thần chủ, hôm nay lại thấy tử linh thần chủ xuất hiện, đều là con rối đánh mất bản năng. Thiên Mệnh Thần Hoàng không thể không hoài nghi, lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ có phải đang từng bước mạnh lên hay không, hôm nay thần chủ hóa thành con rối, như vậy ngày khác sẽ có thần quân, thậm chí thần hoàng hóa thành con rối hay không? Nếu là các cường giả này trong U Minh đều biến thành con rối chỉ biết giết chóc, như vậy nhất định chính là thời điểm U Minh toàn diện tiến công. Đến lúc đó, chư thiên lại nên ngăn cản như thế nào? Thiên Mệnh Thần Hoàng giống như đã nhìn thấy, cảnh tượng tương lai U Minh toàn diện xâm nhập, chư thiên lâm vào đêm dài vĩnh hằng. Chỉ thấy hắn hít sâu, vứt bỏ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, tiếp đó hướng về tử linh thần chủ khác chém giết. Trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này. Lực lượng Hắc Ám Cấm Chủ thật có thể mạnh đến mức khiến cường giả từ thần quân trở lên biến thành con rối hay không, cũng vẫn là một điều chưa biết. Chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là đánh tan lần tử linh xâm nhập này. Chém giết tử linh liền có chư thiên trao tặng, đối với tu luyện có ích lợi lớn, biến hóa bực này đối với Thiên Mệnh Thần Hoàng mà nói cũng có tác dụng không nhỏ, đặc biệt hôm nay hoàn cảnh chư thiên không thích hợp cường giả thần quân trở lên tu luyện, mà khi chém giết cường giả tử linh được chư thiên trao tặng. Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng có thể cảm giác được phần bình cảnh tu vi kia dần dần biến mất. Cái này nói lên, chỉ cần chém giết đủ nhiều tử linh, cho dù Thần Hoàng cũng có thể ở chư thiên tu luyện bình thường, mà không cần vào thái hư giới liều mạng nữa. Cái này xem như một tin tức tốt trong tin tức xấu. Trong chiến trường hai giới, Thiên Mệnh Thần Hoàng đạp vỡ hư không, chỉ bảo nửa bước bất hủ thiên hoàng đỉnh trấn áp bốn phương, mỗi một đòn hạ xuống đều nhất định khiến một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh bị thương nặng. Thần chủ vạn tộc khác hôm nay cũng đều ùn ùn ra tay, hướng về tử linh đại quân chém giết. Đối với bọn họ mà nói, U Minh xâm nhập là hung hiểm cũng là kỳ ngộ, nếu có thể chém giết lượng lớn tu sĩ tử linh, hẳn có hy vọng để mình được chư thiên trao tặng, tiếp đó tiến thêm một bước. Thiên Tông. Trên Lôi Trạch Phong. Chỉ thấy nơi ngày xưa đặt Lôi Trạch, hôm nay tràn ngập khí tức sấm sét đáng sợ, đệ tử bình thường đã khó có thể tới gần mảy may. Cho dù Lôi Trọng đã bước vào cảnh giới thần chủ, cũng không sao bước vào Lôi Trạch tu luyện, chỉ có thể ở vòng ngoài nhất của Lôi Trạch, yên lặng luyện hóa lực lượng Lôi Trạch tràn ra rèn luyện bản thân. Nhưng dù là như thế, đối với Lôi Trọng mà nói, thực lực bản thân cũng là đang vững bước tăng lên. Dù sao Lôi Trạch sau khi lột xác không phải Lôi Trạch ngày xưa có thể bằng được, cho dù là ở ngoại vi nhất của Lôi Trạch tu luyện, cũng không khác gì xâm nhập Lôi Trạch. Một ngày này, Lôi Trọng từ trong tu luyện bị bừng tỉnh, ánh mắt hắn đặt ở chỗ sâu trong Lôi Trạch, một luồng khí tức sinh mệnh tồn tại nơi đó nhiều năm, hôm nay trở nên dị thường sinh động, giống như là có cái gì sắp từ bên trong đi ra. Rốt cuộc sắp xuất thế rồi sao? Lôi Trọng lẩm bẩm. Sớm từ lúc Lôi Trạch hoàn thành lột xác, hắn đã có thể cảm nhận được chỗ sâu trong Lôi Trạch đang có sinh mệnh tự mình thai nghén, chỉ là hôm nay cách 10 năm, sinh mệnh này mới xem như thật sự thai nghén ra đời. Chỉ từ trên luồng khí tức sinh mệnh mênh mông này, Lôi Trọng đã có thể cảm nhận được sinh linh Lôi Trạch này nếu là ra đời, thực lực nội tình tuyệt đối không phải bình thường. Ít nhất, đối phương cũng có thể bước vào cấp bậc thần chủ. Về phần sinh linh Lôi Trạch này rốt cuộc có thể bước vào giai đoạn nào của thần chủ, Lôi Trọng cũng không thể biết được. Ngay tại thời điểm khí tức sinh mệnh toát ra, dưới đáy ở chỗ sâu trong Lôi Trạch, có bộ xương màu vàng đang khoanh chân mà ngồi, tự như đã sớm chết đi nhiều năm. Đột nhiên, bộ xương màu vàng chấn động. Ngay sau đó liền có sinh cơ khủng bố đến cực điểm âm âm bộc phát ra, sau đó liền thấy khí tức luân hồi hiện lên, sau đó liền có máu thịt diễn sinh, không đến một lát thời gian, bộ xương màu vàng đã biến mất, hóa thành bộ dáng một thanh niên. Mở mắt ra, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền thấy có lực lượng ngưng tụ thân mình, hóa thành một bộ trường bào màu xanh. Khi thần niệm rơi vào trên người mình, khóe miệng hắn không tự chủ được hiện ra nụ cười. Thần quân tầng 4, không tệ. Bế quan 10 năm. Thẩm Trường Thanh mượn lực lượng Lôi Trạch cực hạn rèn luyện thể phách của mình, hầu như là đến trình độ giữ lại một phần sinh cơ, còn lại toàn lực luyện hóa lực lượng Lôi Trạch. Chính bởi vì như thế, trong 10 năm xương khớp toàn thân Thẩm Trường Thanh chịu lực lượng khủng bố rèn luyện, sớm đã khác xưa, hôm nay lại mượn lực lượng Lôi Trạch diễn sinh máu thịt, liền vững vàng bước vào cảnh giới thần quân tầng 4. Chương 4233 nhục thân lột xác, 2, tu vi đến một bước này, tác dụng lôi trạch có thể cung cấp đã suy giảm trên diện rộng. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, có thể khiến bản thân đột phá một tầng, đã tính là không tệ rồi, dù sao nhục thân khó có thể tu luyện, mình lúc trước mượn lực lượng thần quân thiên kiếp, cũng mới miễn cưỡng khiến nhục thân bước vào cảnh giới thần quân tầng 3. Giờ phút này ở lôi trạch tìm tu 10 năm, một hơi bước vào thần quân tầng 4, có thể thấy được lôi trạch cường đại. Chẳng qua, nhục thân thể phách tu luyện đến trình độ này, gần như đã là cực hạn, dù sao hôm nay lôi trạch chung quy không thể đánh đồng với thời kỳ thượng cổ, tuy mượn lực lượng thiên kiếp hoàn thiện lột xác một phần, nhưng cũng chỉ ở cấp bậc thần quân mà thôi. Theo tu vi càng thêm tinh thâm, cùng với cảnh giới thần đạo đột phá thần quân, Thẩm Trường Thanh đã có thể rõ ràng cảm giác chư thiên mang đến một loại áp chế khó gọi tên. Loại áp chế này không phải bắt nguồn từ thứ khác, chính là hôm nay chư thiên quy tắc mang đến, chẳng qua, loại áp chế này đối với Thẩm Trường Thanh hôm nay mà nói, có thể coi như xem nhẹ không tính. Đối với biến hóa cỡ này, hắn cũng đại khái có thể rõ là bởi vì nguyên nhân gì. Hoàn cảnh chư thiên không thích hợp cường giả thần quân trở lên tu luyện, nhưng ta chém giết quá nhiều u minh tử linh, được chư thiên trao tặng, cho nên gông xiềng tu luyện của chư thiên, với ta mà nói liền yếu bớt rất nhiều. Tuy chưa bước vào thái hư giới, nhưng nghĩ hẳn hôm nay ta ở cấp bậc thần quân tu luyện, nhất định không kém ở thái hư giới là bao nhiêu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn có thể mượn thần quân thiên kiếp khiến thân thể tấn thăng thần quân tầng 3. Về sau lại có thể mượn lực lượng lôi trạch bước vào thần quân tầng 4. Nơi này có nguyên nhân lôi trạch lột xác, cũng có nhân tố chư thiên trao tặng ở bên trong. Nếu không phải chư thiên quy tắc cởi bỏ gông xiềng, Thẩm Trường Thanh muốn đột phá thần quân tầng 4 cũng không dễ dàng như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tổng kết bản thân một phen. Tu vi thần đạo thần quân tầng 1. Nhục thân thể phách thần quân tầng 4. Tu vi tiên đạo đạo tiên tầng 7. Nghiêm khắc mà nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay tu vi ở phương diện đạo tiên xem như kém nhất, nhưng luận thực lực mà nói, ngược lại là tu vi đạo tiên tầng 7, mạnh hơn so với tu vi thần đạo thần quân tầng 1 rất nhiều. Dù sao ở phương diện thần đạo, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể tính là tiêu chuẩn bình thường. Nhưng ở phương diện tiên đạo, hắn chính là thiên kiêu đứng đầu bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, ngưng tụ vạn pháp đạo cơ thật sự, nội tình của hắn tự nhiên là không tầm thường. Không chỉ có thế, tiên đạo chính là chú ý tinh khí thần hợp nhất, nhục thân thể phách lớn mạnh, cũng có thể hóa thành tiên lực cuồn cuộn không ngừng, để nội tình tiên lực Thẩm Trường Thanh thật sự nắm giữ, so với tu sĩ tiên đạo cấp bậc tương đương mạnh hơn không chỉ mấy lần. Có thể nói, ở dưới điều kiện tiên quyết hôm nay nhục thân thể phách bị chư thiên quy tắc áp chế ở thần chủ viên mãn, tiêu chuẩn tiên lực của Thẩm Trường Thanh đã đủ để sánh vai đạo tiên viên mãn, chỉ là cảnh giới đạo tiên cao thấp. Không phải lấy tiên lực nhiều ít để cân nhắc, càng chú ý lĩnh ngộ cùng nắm giữ quy tắc. Nếu đơn thuần là lấy tiên lực để cân nhắc, Thẩm Trường Thanh hôm nay hoàn toàn bước vào đạo tiên viên mãn, đợi tới lúc rời khỏi thái hư giới, liền có thể tương đương với đạo quả tầng 4. Chẳng qua, tuy là như thế, nội tình của Thẩm Trường Thanh cũng không tầm thường, khí huyết cường đại làm chống đỡ, cho dù cũng có yêu nghiệt bước vào động thiên cực cảnh xuất thế, ở phương diện tiên lực cũng không mạnh bằng bản thân hắn. Phương diện thần đạo đột phá hay không đã không quan trọng, trừ phi phương diện thần đạo có thể một hơi bước vào cấp bậc thần hoàng, nếu không đối với thực lực thật sự của ta mà nói, rất khó có sự thay đổi lớn, tu vi thần đạo Thẩm Trường Thanh trước giờ đều không phải quá coi trọng, chỉ vì thực lực của tu sĩ từ trước tới giờ đều không phải 1+1=2. Ở dưới điều kiện tiên quyết có tiên đạo độc tôn, tu vi thần đạo tinh tiến xem như hoàn toàn bị tiên đạo bao trùm, trừ phi thần đạo có thể bước vào cảnh giới thần hoàng. Hoàn toàn dẫn trước tiên đạo. Nhưng Thẩm Trường Thanh bây giờ mới vừa vặn bước vào cảnh giới thần quân, muốn đột phá thần hoàng lại nào có dễ như nói. Luận tới độ khó, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình bước vào cảnh giới đạo quả, so với đột phá thần hoàng còn dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao đại thần đạo thụ nở hoa, chỉ thiếu một bước cuối cùng liền có thể thai nghén đạo quả. Chỉ cần đạo quả thai nghén ra đời, Thẩm Trường Thanh liền có thể trực tiếp đánh vỡ đạo tiên cực hạn. Bước vào cảnh giới đạo quả trong lời đồn, theo tu vi tiên đạo từ từ tăng trưởng, cùng với nhân tộc Cửu Châu Trường Thanh giới thực lực vững bước tăng lên, hôm nay tiên đạo quy tắc đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh chỉ liếc một cái liền có thể nhìn thấy dòng sông quy tắc của chư thiên, nhìn thấy dòng lũ màu vàng kia khác với quy tắc khác. Từ ban đầu nhỏ bé như con cá, lại tới dòng lũ bây giờ sánh vai dòng sông, có thể thấy được tiên đạo quy tắc những năm gần đây, rốt cuộc là có sự trưởng thành lớn cỡ nào. Chương 4234 sinh đã thần chủ tầng 7, 1, chẳng qua, nếu là muốn sánh vai với thần đạo, vậy vẫn là không thể so sánh. Dù sao thần đạo chính là chủ lưu của chư thiên vạn tộc hôm nay, toàn bộ quy tắc đều không thể sánh vai với thần đạo quy tắc. Nhìn thần đạo quy tắc giống như đại thụ trời xanh, bao trùm toàn bộ dòng sông quy tắc chư thiên, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể cảm nhận được lực lượng quy tắc cỡ này sâu không lường được, càng tu vi tinh thâm, càng có thể cảm nhận được thần đạo quy tắc cường đại. Tiên đạo quy tắc muốn sánh vai với thần đạo quy tắc, có một yêu cầu cơ bản nhất, cần phải có cường giả cảnh giới bất hủ xuất thế mới được. Nếu là không có cường giả tranh phong với thần tôn xuất hiện, mặc cho nhân tộc trưởng thành như thế nào, tiên đạo quy tắc trước sau đều không bằng thần đạo quy tắc. Trăm vị đại năng, cũng không nhất định có thể so được với một vị bất hủ. Ở trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh chính là tràn đầy thể hội. Lấy hắn bây giờ mà nói, ở trước mặt mình đạo tiên tầng 7, chân tiên thật sự không khác gì con kiến, phất tay có thể diệt một lượng lớn. Cho dù là đạo tiên bình thường, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chân tiên. Đây là chênh lệch trên cảnh giới. Chân tiên cùng đạo tiên còn như thế, như vậy đại năng cùng bất hủ chênh lệch liền lớn hơn nữa. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh từ trong dòng sông quy tắc rút về, nhìn về một phương hướng khác của lôi trạch, hôm nay khí tức sinh mệnh thai ngén ra đã đến điểm tới hạn nào đó, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể hoàn thành lột xác. Hắn lần này tỉnh táo lại, cũng là bởi vì chịu luồng khí tức này ảnh hưởng dẫn tới. Lôi trạch sau khi lột xác thai ngén 10 năm thời gian mới có thể ra sinh mệnh, nội tình nhất định không tầm thường. Thẩm Trường Thanh âm thầm khẳng định, so sánh với lần trước thai ngén lôi trọng, sinh linh lần này thai ngén ra đời rõ ràng càng không bình thường. Chỉ là từ trên khí tức sinh mệnh cảm giác, liền có thể kết luận thực lực của đối phương đã bước vào tiêu chuẩn thần chủ, hơn nữa không phải thần chủ bình thường đơn giản như vậy. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phán đoán, chỉ thấy trong toàn bộ lôi trạch có luồng khí tức cường đại đâm thẳng lên trời, tiếng sấm sét đến người điếc cũng có thể nghe được nổ vang, có tồn tại đầu người thân rồng, toàn thân tắm rửa sấm sét từ trong lôi trạch bước ra. Bầu trời trong phút chốc liền dày đặc thiên lôi, uy áp kinh hoàng khiến rất nhiều tu sĩ thiên tông đều biến sắc. Đặc biệt trong lôi trạch phong, các đệ tử có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được luồng uy áp cường đại kia, bao gồm lôi trọng ở trong, toàn bộ sinh linh thai ngén ra đời trong lôi trạch, khi nhìn về phía bóng người kia, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi. Từ trên thân sinh linh lôi trạch này, bọn họ cảm nhận được một luồng uy áp đến từ trên huyết mạch. Nói lên cấp bậc huyết mạch của đối phương so với bọn họ còn cao hơn rất nhiều, đều là sinh linh thai ngén trong lôi trạch, cấp bậc huyết mạch cũng có phân chia cao thấp, cấp bậc huyết mạch càng mạnh, đại biểu cho thực lực cùng tiềm lực của đối phương càng mạnh. Trái lại cũng thế. Nhưng những lực lượng huyết mạch này không phải hoàn toàn tiên thiên thành tựu, sinh linh cũng có thể thông qua ngày sau tu hành, tăng lên cấp bậc huyết mạch của mình, dù sao sinh linh thiên địa thai ngén mà sinh thật sự, chỉ có một đám kia lúc ban đầu chư thiên mở. Sinh linh khác ngày sau thai ngén, cấp bậc huyết mạch sẽ không quá cao. Những sinh linh này có kẻ bằng vào bản thân tu luyện từng bước một bước vào đỉnh phong, huyết mạch trong cơ thể họ tự nhiên cũng liền tương ứng tăng lên, cho nên, khi sinh linh lôi trạch này xuất thế, trong toàn bộ sinh linh lôi trạch của lôi trạch phong, chỉ có lôi trọng cảm nhận được huyết mạch áp chế mỏng manh nhất, không nói đến trình độ hoàn toàn xem nhẹ không tính, nhưng cũng không mãnh liệt cỡ nào. Sinh linh lôi trạch khác so sánh, thì kém hơn rất nhiều. Thiên lôi thánh địa, ngay tại thời điểm sinh linh lôi trạch thai ngén ra đời, thiên lôi thánh chủ đang tu luyện liền cảm giác được huyết mạch truyền đến một trận rung động, không khỏi nhìn về phía thiên tông, ánh mắt hơi thay đổi. Lôi trạch lại có sinh linh mới ra đời, làm cường giả mang huyết mạch lôi trạch, thiên lôi thánh chủ tồn tại cảm ứng nhất định đối với huyết mạch đồng tộc. Luận cấp bậc huyết mạch, thiên lôi thánh chủ thật ra không tính là quá mạnh, nhưng hắn bằng vào thực lực bản thân từng bước một chứng được thần quân. Huyết mạch trong cơ thể đã tự chủ tăng lên rất nhiều, giờ phút này vững vàng bước vào cấp bậc thần quân. Cũng chính là nói, nếu có thể có đời sau thai ngén ra đời, đối phương cũng có hy vọng kế thừa huyết mạch thần quân. Hôm nay có thể khiến thiên lôi thánh chủ cảm giác được huyết mạch rung động, nói rõ sinh linh lần này lôi trạch thai ngén ra, ít nhất cũng là có tồn tại tương đương thần quân huyết mạch. Lúc trước Thẩm Trường Thanh mượn lực lượng thiên kiếp hoàn thiện lôi trạch, thiên lôi thánh chủ đã nhìn ra dự tính của đối phương. Hôm nay cách nhiều năm, lôi trạch có sinh linh thai ngén ra đời, cũng không ra ngoài thiên lôi thánh chủ đoán trước. Chỉ là đối với lôi trạch thai ngén sinh linh, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái, Thiên Tông lại sắp có thêm một vị cường giả, dù sao thân mang thần quân huyết mạch, hơn nữa sinh linh từ lôi trạch thai nghén ra đời, xem thanh thế của nó đã là sinh ra đã thần chủ. Chương 4235 sinh đã thần chủ tầng 7, 2, hơn nữa, thân mang thần quân huyết mạch, tiềm lực của đối phương không thấp. Cho dù đặt ở trong đại tranh chi thế, không nói là thiên kiêu đứng đầu, nhưng cũng so với rất nhiều thiên kiêu còn mạnh hơn. Đây là sự cường đại của thượng cổ lôi trạch, chỉ cần nắm giữ lôi trạch, liền có hy vọng chấn hưng một tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lôi trạch thần tộc từ khi xuống dốc tới nay, vẫn chưa sưu tập hoàn thiện lôi trạch tàn phá, trong đó đã có bóng dáng rất nhiều thần tộc. Bọn họ không muốn để lôi trạch thần tộc tập hợp lôi trạch, chỉ vì lôi trạch hoàn chỉnh so với bất hủ thánh binh còn đáng sợ hơn. Hôm nay, lôi trạch rơi vào trên tay Thiên Tông, lại thêm đại kiếp bùng nổ, thần tộc khác cho dù là có ý tưởng gì, cũng chỉ có thể nhìn. Thời thế tạo anh hùng, hôm nay Thiên Tông đó là đại thế hướng tới, đại kiếp tiến đến ngược lại cho yêu nghiệt cỡ này cơ hội trưởng thành. Nếu là đổi làm trước đại kiếp, cho dù vị kia thiên tư vô song, cũng không nhất định có thể an ổn trưởng thành như thế. Thiên Lôi Thánh Chủ lắc lắc đầu, đối với thuyết khí vận cũng cảm khái không thôi. Vị tông chủ Thiên Tông kia chính là thật sự thời thế tạo anh hùng, đạt được đại thế liền thuận gió mà lên, tới hôm nay cánh chim hoàn toàn cứng cáp, cho dù thần cung cũng khó lay động. Nếu không, đối phương chỉ sợ đã không khác gì thượng cổ Minh Hà. Sau đó, Thiên Lôi Thánh Chủ một lần nữa thu liễm tâm thần, yên lặng tìm hiểu tu luyện quy tắc đại đạo. Hoàn cảnh chư thiên bản không thích hợp thần quân tu luyện, nhưng hắn cũng từng tới thành lũy chư thiên tham chiến, chém giết không ít u minh tử linh, trên người coi như tích lũy không ít khí vận chư thiên. Những khí vận này là một loại ban tặng của chư thiên, có thể khiến hắn càng thêm dễ dàng cảm ngộ thiên địa đại đạo, tiếp đó suy yếu gông xiềng của chư thiên quy tắc. Như vậy, tu vi Thiên Lôi Thánh Chủ coi như vững bước tăng lên, tuy chưa đột phá thần quân tầng 2, nhưng so với thời điểm ban đầu mới vào thần quân tầng 1, đã mạnh hơn rất nhiều. Thiên Lôi Thánh Chủ có loại dự cảm, có lẽ chỉ cần cho mình mấy trăm năm thời gian, hắn liền có cơ hội bước vào thần quân tầng 2. Trên không lôi trạch, theo ngàn vạn tia sét giống như thác nước trút xuống, khí tức lôi thần thai nghén ra đời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dâng lên, đợi tới lúc đến điểm tới hạn nào đó. Khí tức tăng vọt mới xem như chậm rãi thu liễm không thấy nữa. Sét tiêu tán. Thần quang tràn ngập. Có thanh niên mặc áo bào tím chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, hướng về Thẩm Trường Thanh không người vái. Bái kiến phụ thần, từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Lôi Cực, là trưởng lão Thiên Tông ta, ngày sau cũng không cần gọi bổn tọa phụ thần, xưng bổn tọa một tiếng tông chủ là được. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Ở lúc nói chuyện, ánh mắt hắn cũng từ đầu tới cuối đặt ở trên người Lôi Cực. Lực lượng huyết mạch cường đại trên người đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm thụ ra. Thần quân huyết mạch trung đẳng. Không chỉ như vậy, đối phương càng sinh ra đã thần chủ tầng 7, tuy Thẩm Trường Thanh đã sớm rõ sinh linh lần này lôi trạch thai nghén ra không đơn giản, nhưng cũng không ngờ có thể có sinh linh sinh ra đã thần chủ tầng 7 thai nghén ra đời. Cường giả cỡ này, phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng tính là hàng đầu. Nếu không phải đại tranh chi thế, tu sĩ bình thường cho dù khổ tu trăm vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể bước vào cảnh giới cỡ này. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình Lôi Cực rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Không chỉ như vậy, đối phương càng mang thần quân huyết mạch trung đẳng. Cái khác không nói, đối phương ngày khác độ khó chứng đạo thần quân, cũng sẽ thấp hơn thần chủ bình thường rất nhiều. Đương nhiên, ở toàn bộ chư thiên mà nói, thần quân huyết mạch trung đẳng tự nhiên không tính là mạnh cỡ nào, như là thượng cổ Long Tượng hôm nay tọa trấn Thiên Tông cũng mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Long Tước ở lại Bích Huyền thị tộc cũng có huyết mạch thần quân thượng đẳng, càng đừng nói, các thần tộc ngày xưa đều có cường giả từ thần quân trở lên xuất thế, một ít cường giả đứng đầu mang huyết mạch truyền thừa càng thêm cường đại. Nhưng huyết mạch không đại biểu thực lực, chỉ là đại biểu tiềm lực mà thôi. Lúc này, Lôi Trọng cũng ngự không mà đến. Bái kiến tông chủ. Ngươi đã đến rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hắn liền giới thiệu một phen cho hai người, vị này chính là Lôi Trọng, là trưởng lão Thiên Tông ta kim phong chủ Lôi Trạch Phong hôm nay, phàm là Lôi Trạch nhất mạch, đều do hắn cai quản. Vị này tên là Lôi Cực, hôm nay là trưởng lão tông môn, đồng thời cũng vào Lôi Trạch nhất mạch, về sau sắp xếp như thế nào, liền do Lôi Trọng ngươi tới phụ trách. Tại hạ lĩnh mệnh. Lôi Trọng gật đầu. Dặn dò một phen, Thẩm Trường Thanh cũng không ở Lôi Trạch Phong lâu, trực tiếp trở lại chủ tông đại điện, gọi Phổ Tông tìm hiểu một phen một ít tình huống gần đây mình bế quan. Trong 10 năm chư thiên chưa có biến hóa gì lớn, khác biệt duy nhất chính là U Minh xâm nhập quy mô lần nữa, hơn nữa thời gian xâm nhập vừa vặn là ở thời điểm Thẩm Trường Thanh chứng đạo bế quan. Khi nghe được Phổ Tông nói rõ, lần này U Minh xâm nhập đều là lấy thần chủ cầm đầu, Thẩm Trường Thanh liền lâm vào trầm ngâm. Chương 4236 Trường Thanh giới quá tải, một bên khác. Phổ Tông tiếp tục nói, lần này U Minh xâm nhập khác với ngày xưa, tử linh thần chủ cũng trở thành con rối giống như tử linh khác. Chư thiên từng có lời đồn, lực lượng hắc ám cấm chủ có thể không có lúc nào là không đang ăn mòn U Minh, đầu tiên là kẻ dưới thần chủ trở thành con rối, lại là thần chủ luân hãm, ngày khác có khả năng trên thần chủ cũng bước vào vết xe đổ. Lúc nói lời này, sắc mặt Phổ Tông ngưng trọng không thôi, U Minh vô số năm tháng tích lũy, ai cũng không rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Hôm nay các cường giả U Minh này chưa xâm nhập chư thiên quy mô, hoặc là có nhân tố khác kiềm chế, hoặc chính là sợ hãi tử vong, đang yên lặng chờ đợi thời cơ. Nhưng nếu là ngày khác toàn bộ các cường giả này trở thành con rối giết chóc, tiếp đó xâm nhập quy mô, như vậy áp lực chư thiên thừa nhận liền có thể nghĩ mà biết. Băn khoăn của Phổ Tông cũng là suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, đợi tới lúc đối phương dứt lời, hắn mới chậm rãi nói, hắc ám cấm chủ lai lịch thần bí, hôm nay U Minh đã luân hãm toàn bộ hay không, chúng ta cũng không thể tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt điều có thể làm đó là gặp chiêu giải chiêu, bảo vệ thành lũy chư thiên, không cho tử linh lĩnh vực mở rộng. Nếu như U Minh lĩnh vực mở rộng, chư thiên chắc chắn luân hãm, U Minh lĩnh vực không có chư thiên quy tắc áp chế, nếu tùy ý nó mở rộng. Vậy liền nói lên cường giả trong U Minh không có một chút hạn chế nào nữa, đến lúc đó chỉ cần đi ra vài vị thần tôn, nhắm chừng có thể trực tiếp tiêu diệt chư thiên. Trước mắt biện pháp duy nhất ngăn chặn U Minh lĩnh vực mở rộng, chính là tận khả năng chém giết tử linh, không cho nó bước vào chư thiên lĩnh vực quá nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi một phen tình huống thành lũy chư thiên, biết được có thiên mệnh thần hoàng tọa trấn, ngăn cản U Minh tiến công, hắn cũng liền yên lòng. Thực lực của thiên mệnh thần hoàng vẫn là rất mạnh, dưới tình huống có đối phương dẫn dắt, chỉ cần U Minh dốc hết toàn lực xâm nhập, ngăn trở vẫn là không có vấn đề lớn. Hôm nay thiên tông cũng có rất nhiều tu sĩ ở chiến trường hai giới rèn luyện, trong đó bao gồm thần chủ mới tấn thăng bọn Lệ Khai Dương cùng Bá Thiên Thần Quân. Không sai. Chính là Bá Thiên Thần Quân, từ khi U Minh xâm nhập bắt đầu tới nay, Bá Thiên Thần Quân đã cực ít đi nơi khác của chư thiên rèn luyện nữa. Mà là tới thành lũy chư thiên chém giết. Dù sao chém giết U Minh tử linh có thể đạt được chư thiên trao tặng, đây là vũ khí sắc bén cho việc tu hành. Cơ duyên trong rất nhiều di chỉ thượng cổ, thật ra đều không quan trọng được bằng chư thiên trao tặng. Ở dưới tình huống cỡ này, không chỉ Bá Thiên Thần Quân, rất nhiều tu sĩ đều quyết định tới chiến trường hai giới chém giết rèn luyện, tuy phiêu lưu trong đó không nhỏ, cũng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của bọn họ. Phổ trưởng lão Tu Vi cũng coi như tinh tiến. Nếu có thể vào chiến trường hai giới rèn luyện một phen, hẳn có hy vọng chứng đạo thần chủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân Phổ Tông, đối phương xem như đi theo bên cạnh mình nhiều năm, coi như nguyên lão tông môn. Tuy thiên tư của Phổ Tông không tính là quá mạnh, nhưng được cái tông môn khí vận hùng hậu, đối phương làm trưởng lão tông môn, cũng được hưởng dụng khí vận tông môn tu luyện. Không chỉ như vậy, toàn bộ thiên tông tài nguyên nội tình hùng hậu, Phổ Tông cũng có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Mấy năm trước đối phương lại vào chiến trường hai giới rèn luyện, chém giết một ít U Minh tử linh, hôm nay Tu Vi rõ ràng bước vào tầng diện quy tắc thần vương. Chẳng qua, Phổ Tông ở trong quy tắc thần vương tích lũy không tính là hùng hậu, chỉ có thể nói là rất quy củ, nếu dựa vào bản thân khổ tu, về sau chứng đạo thần chủ có độ khó không nhỏ. Nhưng nếu tới chiến trường hai giới rèn luyện, được chư thiên trao tặng, như vậy tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tương lai hy vọng chứng đạo thần chủ cũng tăng nhiều. Điều tông chủ nói chính là suy nghĩ trong lòng lão phu, hôm nay chư thiên đại kiếp đột nhiên nổi lên, thần vương đã không tính là cái gì, lão phu tuy thiên tư bình thường, nhưng cũng muốn xem thần chủ kia rốt cuộc là phong cảnh cỡ nào. Chỉ là tông chủ trước sau bế quan không ra, lão phu cũng mới chưa động thân. Hôm nay tông chủ xuất quan, qua chút thời gian nữa lão phu liền muốn tới chiến trường hai giới rèn luyện. Phổ Tông nói tình hình thực tế, Thẩm Trường Thanh bế quan. Rất nhiều trưởng lão đối với công việc tông môn đều ở trạng thái mặc kệ không quản, đại đa số công việc cũng đều là hắn đến xử lý. Chính bởi vì như thế, Phổ Tông mới chưa tới chiến trường hai giới. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu nói, mấy năm nay phổ trưởng lão vì tông môn cũng tận tâm hết sức, không có công lao cũng có khổ lao, mảnh vỡ thần quốc này liền cho trưởng lão, hy vọng có thể giúp trưởng lão có thể tiến thêm một bước. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh phất tay liền có mảnh vỡ thần quốc xuất hiện, chậm rãi dừng ở trước mặt phổ tông, mảnh vỡ thần quốc này chính là cấp bậc thần chủ đứng đầu, đối với thần vương mà nói thuộc loại chí bảo khó có được. Phổ tông rất cung kính nhận lấy, vẻ mặt cảm kích, đa tạ tông chủ ban thưởng. Phổ tông rời đi. Vân giao thần vương đến, chương 4237 Trường Thanh giới quá tải, 2, mục đích Thẩm Trường Thanh truyền triệu đối phương lần này đến, chính là vì lấy hỗn độn thạch bi cùng vật chịu tải mấy năm nay Vân Yên Các thu được, thuận tiên mang toàn bộ tài nguyên thần cung cho đổi thành thần tinh hạn mức tương đương. Dù sao thu thập hỗn độn thạch bi cùng vật chịu tải khắp nơi, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là hao tổn rất lớn, nếu không biến tài nguyên thành tiền bạc, căn bản khó có thể chống đỡ. Chỉ là một lần này hỗn độn thạch bi cùng vật chịu tải Vân Yên Các thu thập được cũng là tương đối có hạn. Trong đó, hỗn độn thạch bi chỉ có hơn 200 khối, vật chịu tải càng chỉ có hơn 30 khối, đồng thời phương diện giá cũng tăng lên gấp bội. Thẩm Trường Thanh rõ. Đây là kết quả theo đại kiếp tăng lên, cùng với mình thu thập khắp nơi. Dù sao bất cứ tài nguyên nào ở trên chợ cũng là có hạn, mình thu thập nhiều rồi, số lượng tự nhiên sẽ giảm bớt. Khi một lô vật chịu tải cùng hỗn độn thạch bi cuối cùng thu thập tới tay, Thẩm Trường Thanh liền bảo Vân Yên Các tạm thời định dừng lại, chưa tiếp tục ra sức thu thập. Tính cả một lô hỗn độn thạch bi cuối cùng, hơn 100 năm qua, ta đại khái đã thu thập cũng có xấp xỉ 5.000 khối hỗn độn thạch bi rồi. 5.000 hỗn độn thạch bi, lấy tình huống nhân tộc trước mắt mà nói, xuất hiện 4.000 chân tiên nghĩ hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn để các tu sĩ này toàn bộ chứng đạo chân tiên. Vẫn cần một ít thời gian mới được, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm trở lên xấp xỉ vậy. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Vẫn là câu nói kia, này đã khác xưa, hôm nay chư thiên tu luyện trở nên dễ dàng, như vậy đột phá tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phàm là tu sĩ có thể đạt được hỗn độn thạch bi, trên cơ bản thiên tư nội tình đều không kém, có ngàn năm tích lũy gần như cũng có thể chứng đạo, chẳng qua, trước mắt cũng có mấy vấn đề. Đó là muốn cất chứa 4.000 chân tiên, cùng với về sau cường giả trên chân tiên, cho dù là Trường Thanh giới sau khi tấn thăng, cũng đã quá nhỏ. Chỉ có tiến một bước mở rộng nội tình Trường Thanh giới, mới có thể thật sự cất chứa nhiều cường giả như vậy. Đại thiên thiên địa bình thường cho dù là dung hợp với Trường Thanh giới, thay đổi có thể mang đến cũng là có hạn, trừ phi có thể có thiên địa đứng đầu giống như Minh Hà giới mới được, chỉ là thiên địa cấp bậc này phóng mắt chư thiên cũng là số lượng thưa thớt. Tuyệt đại đa số đều bị thần tộc nắm giữ, thật sự muốn đạt được cũng là không dễ, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, nhân tộc chưa thật sự xuất thế, đây là phiền toái lớn nhất. Trường Thanh giới mạnh nữa cũng có cực hạn của nó, cất chứa quá nhiều cường giả, thiên địa không theo kịp bước chân, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tình huống quá tải. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới một chuyện. Lôi Trạch giới, lúc trước Thiên Tông diệt Lôi Trạch thần tộc, Lôi Trạch giới liền bỏ hoang. Các thế lực khác đều muốn chiếm cứ Lôi Trạch giới, nhưng lại cố kỵ thế lực khác, dẫn tới Lôi Trạch giới trước giờ vô chủ. Tới về sau Thiên Tông cuộc khởi, thế lực khác còn muốn chiếm được Lôi Trạch giới, liền phải cố kỵ sự tồn tại của Thiên Tông. Như vậy, Lôi Trạch giới tự nhiên liền bỏ hoang, Lôi Trạch giới Lôi Trạch thần tộc nuôi dưỡng nhiều năm, so với Minh Hà giới còn mạnh hơn vài phần, nếu có thể luyện hóa Lôi Trạch giới, hai giới dung hợp tất nhiên có thể khiến nội tình Trường Thanh giới tăng vọt. Luyện hóa Lôi Trạch giới, Thẩm Trường Thanh ngay từ đầu đã có ý tưởng, nhưng muốn luyện hóa đại thiên thiên địa đứng đầu cỡ này, phiêu lưu trong đó cũng không nhỏ. Không có tu vi tương ứng mạo muội luyện hóa, rất có khả năng sẽ bị lực lượng thiên địa đồng hóa, do đó hoàn toàn luân hãm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh trước sau chưa có động tác. Sau khi trừ đi Lôi Trạch giới, cuối cùng chỉ còn lại một cái đao giới. Nhưng đao giới là các thế lực cùng nhau vào ở. Thiên Tông muốn độc chiếm chắc chắn phải xé rách da mặt với thế lực khác, hơn nữa độ khó luyện hóa đao giới, so với luyện hóa Lôi Trạch giới còn mạnh hơn vài phần, tự nhiên không phải mục tiêu của Thẩm Trường Thanh. Đợi một chút nữa đi. Đợi ta ngưng tụ đạo quả, liền bắt tay vào làm luyện hóa Lôi Trạch giới, Thẩm Trường Thanh tạm thời áp chế xúc động luyện hóa Lôi Trạch giới, đạo tiên tầng 7 xét cho cùng còn kém vài phần, nếu có thể bước vào cảnh giới đạo quả, hắn liền có thể thêm vài phần nắm chắc. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ chuyện Lôi Trạch giới nữa, mà là dốc lòng tu luyện. Thời điểm tu vi đến cảnh giới này của hắn, nếu không có cơ duyên đặc biệt đốn ngộ, như vậy cũng chỉ có dựa vào công phu kiên nhẫn để làm ra đột phá. Ở thành lũy Chư Thiên bế quan trăm năm, Thẩm Trường Thanh cũng dần dần thích ứng cô quạnh bế quan thời gian dài mang đến. Đối với hắn bây giờ mà nói, có lẽ tìm hiểu một lần Chư Thiên quy tắc, đã là trăm năm thời gian nháy mắt đã qua. Chẳng qua. Ở trước khi hoàn toàn bế quan, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là mang mấy chục khối vật chịu tải luyện hóa cắn nuốt toàn bộ, lực lượng thiên nhãn lại mạnh lên vài phần. Chỉ tiếc là, thiên nhãn thật sự muốn lột xác, vẫn là không có cách nào. Chương 4238 Trường Thanh giới quá tải, 3, trên vẫn thạch trôi nổi, có một bóng người áo bào đen ngồi khoanh chân, theo đối phương hít thở phun ra nuốt vào, như có kiếm khí kinh người tràn ra, không gian lặng yên không một tiếng động xé rách. Cùng lúc đó, lực lượng quy tắc nồng đậm quanh quẩn ở quanh thân hắn, trong hoảng hốt có thể nhìn thấy hư ảnh đại đạo thần thụ chiếu rọi không gian. Bỗng nhiên, đại đạo thần thụ kịch liệt chấn động, một luồng kiếm ý tuyệt cường từ trên người hắn bùng nổ, chớp mắt đã quét ngang hư không xung quanh, dẫn tới từng tiếng trống giận rít gào. Đạo tiên tầng 7, thành rồi. Lục tiên thần mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như kiếm ý phá không, vạn dặm hư không đều bị nghiền nát hết. Toàn bộ lực lượng đại đạo quy tắc đều ẩn nấp không thấy, như chưa từng xuất hiện. Hắn chưa quên, đây chính là hỗn loạn cấm khu, có ý chí cấm khu đáng sợ ngủ say. Nếu mình tùy ý thể hiện lực lượng quy tắc, rất có khả năng sẽ kinh động ý chí cấm khu, đặc biệt mấy năm qua, lục tiên thần có thể rõ ràng phát hiện ý chí cấm khu trong mơ hồ tiết ra dao động. Nói lên một trận chiến hơn trăm năm trước, khiến ý chí cấm khu lâm vào ngủ say, hôm nay đối phương đã khôi phục sắp xỉ rồi. Tuy bây giờ bước vào đạo tiên tầng 7, lục tiên thần cũng không có nắm chắc chống lại ý chí cấm khu, dù sao tồn tại cỡ này không phải tu sĩ bình thường có thể cân nhắc, lúc trước vì đối phó ý chí cấm khu, thần cung và Chư Thiên thần tộc đã đến bao nhiêu cường giả, kết quả vẫn suýt nữa bị ý chí cấm khu giết cho toàn quân bị diệt. Có thể thấy được, ý chí cấm khu rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Đừng nói bây giờ bước vào đạo tiên tầng 7, cho dù là ngày khác chứng được đạo tiên đỉnh phong. Lục tiên thần cũng không có nắm chắc hoàn toàn đối kháng ý chí cấm khu. Cho nên, những năm gần đây ở hỗn loạn cấm khu rèn luyện, lục tiên thần cũng rất cẩn thận, nếu ý chí cấm khu có động tĩnh nào lạ, hắn liền sẽ ngay lập tức rời đi. Ngay lúc này, hư không tan vỡ. Có mấy hỗn loạn thần linh bị kiếm ý vừa rồi hấp dẫn đến, hướng về lục tiên thần khởi xướng công kích, người sau sắc mặt không thay đổi, trong mắt dâng trào chiến ý, tới hay lắm, vừa lúc cho các ngươi nhìn một chút. Thực lực bổn tọa sau khi đột phá đạo tiên tầng 7, kiếm sắc ra khỏi vỏ, sát ý đáng sợ xé rách hư không, kiếm khí ngập trời trong nháy mắt đã mang toàn bộ hỗn loạn thần linh đều nuốt chửng vào bên trong. Mấy hỗn loạn thần linh trống giận, lực lượng chấn vỡ hư không, kiếm khí mạnh mẽ đến cực điểm bị cứng rắn đánh tan, nhưng vẻ mặt lục tiên thần không thay đổi, lục thần kiếm hạ xuống, kiếm khí lạnh lẽo, nháy mắt đã bắt đầu chém giết với mấy hỗn loạn thần linh. Hư không tan vỡ. Quy tắc phá diệt, chỉ thấy lục tiên thần lấy sức một người, vững vàng áp chế mấy hỗn loạn thần linh sánh vai thần chủ đứng đầu, trong đó càng có tồn tại sánh vai thần chủ tầng 9. Kẻ này có thể lấy 2.500 tầng vạn pháp đạo cơ chứng đạo chân tiên, tiềm lực cũng rất kinh người, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể xưng là tồn tại đứng đầu. Chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác ít nhất cũng là một vị cường giả đại năng, Thanh Y lấy góc độ người đứng xem quan sát trận chiến này. Thực lực lục tiên thần bày ra, cũng khiến hắn âm thầm gật đầu không thôi. Thời kỳ thượng cổ, người có thể ở trong cùng cấp bậc chiến lực so được với lục tiên thần, thật ra cũng không có bao nhiêu. Dù sao ở niên đại đó, ngũ phương đế quân cũng chỉ là 3.000 pháp tắc viên mãn chứng đạo mà thôi, bất cứ một vị thiên kiêu nào có thể lấy 2.500 pháp tắc chứng đạo chân tiên, đều là tồn tại đáng để thế lực đứng đầu ra sức bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra đều là cường giả nhất định có thể chứng đạo đại năng. Cho dù là chứng bất hủ, cũng có vài phần cơ hội. Chẳng qua, so với cường giả 3.000 pháp tắc viên mãn mà nói, 2.500 tầng vạn pháp đạo cơ muốn chứng bất hủ, xác suất vẫn thấp hơn không ít, nhưng cho dù là xác suất thấp nữa, có thể có cơ hội chứng bất hủ, cũng đã không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Chẳng qua, so với tôn thượng mà nói, lục tiên thần trái lại kém rất nhiều. Thanh Y sau đó liền nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Đối phương chính là vị cường giả đầu tiên từ xưa đến nay, có thể lấy động thiên cực cảnh chứng đạo chân tiên. Ở trên một điểm này, ngũ phương đế quân cũng có chỗ không bằng. Có thể nói, toàn bộ thiên kiêu thượng cổ ở trong mắt Thanh Y, đều không bằng Thẩm Trường Thanh. Nếu nói Lục Tiên Thần nhất định có thể chứng đạo đại năng, như vậy Thẩm Trường Thanh chính là tồn tại nhất định có thể chứng bất hủ. Chỉ cần đối phương không chết, ngày khác tất nhiên sẽ là một vị cường giả đứng đầu sánh vai Ngũ Phương Đế Quân, cho dù là vượt qua Ngũ Phương Đế Quân, cũng có vài phần khả năng như vậy. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh, Thanh Y phát hiện mình cũng có trăm năm chưa nhìn thấy đối phương, lấy thiên tư tiềm lực của hắn, hôm nay cũng không biết bước vào cấp bậc cỡ nào, lấy thiên tư tôn thượng, hôm nay ít nhất cũng phải bước vào đạo tiên tầng 6 đi. Thanh Y thầm nghĩ. Đừng nhìn Lục Tiên Thần bước vào đạo tiên tầng 7, tự như tốc độ nhanh hơn Thẩm Trường Thanh rất nhiều, nhưng cần rõ là, Lục Tiên Thần thời gian trăm năm qua hầu như ngày đêm đều đang chém giết với hỗn loạn thần linh, luyện hóa lực lượng của hỗn loạn thần thạch tăng cường bản thân. Chương 4239 Tòa Tế Thiên Đỉnh thứ 3, 1, lăng lê bò tòa giữa sinh tử, tu vi đột phá thần tốc cũng rất bình thường. Hơn nữa, phàm là cường giả có thể ngưng tụ từ 2.000 tầng vạn pháp đạo cơ trở lên, ở mức độ đạo tiên tốc độ tu luyện đều không có chênh lệch quá lớn. Chỉ có khi bước vào phía trên đạo tiên, chênh lệch với nhau mới có thể dần dần bày ra. Đợi tới cuối cùng, chính là mức trần khác nhau. Tuy nói mức trần là có thể đánh vỡ, nhưng từ xưa đến nay tồn tại thật sự có thể đánh vỡ mức trần, không một ai không phải là thiên kiêu có thể xưng yêu nghiệt. Thẩm Trường Thanh chứng đạo so với Lục Tiên Thần muộn hơn một chút, lấy tốc độ tu luyện của hắn bước vào đạo tiên tầng 6, đã là Thanh Y phi thường xem trọng rồi. Về phần trên đạo tiên tầng 6, ở trong mắt Thanh Y tạm thời là không có khả năng gì. Ngay tại lúc Thanh Y âm thầm nghĩ chuyện khác, Lục Tiên Thần đã giải quyết chiến đấu, mấy hỗn loạn thần linh toàn bộ bị chém giết ngay tại chỗ. Ngay tại lúc mấy hỗn loạn thần linh ngã xuống, có khí tức vi diệu từ chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu hiện lên, làm Lục Tiên Thần khẽ biến sắc. Thiên kiếp dày nặng ngưng tụ đến, uy áp mạnh mẽ làm tu sĩ cả Thái Cổ Thành đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt toát ra biểu cảm kính sợ. Chư thiên chi uy, cho dù cường giả thần chủ ở trước mặt nó, cũng chẳng khác nào con kiến. Giống như sinh linh phàm tục không thể đối kháng thiên địa chi uy, tu sĩ cường đại cũng rất khó chống lại chư thiên chi uy, đỉnh Thái Cổ Thành. Ám Uyên đứng khoanh tay, nhìn thiên kiếp ngưng tụ thành, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Rốt cục sắp tới rồi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Từ khi bản thân bước vào thần chủ tuyệt đỉnh đến nay đã được không ít thời gian, những năm gần đây Ám Uyên vẫn luôn chờ đợi một cơ hội có thể chứng đạo. Từ khi Hạ Vũ độ kiếp bắt đầu, lại đến Thiên Lôi Thánh Chủ, Thất Tinh Tôn Giả, cùng với 20 năm trước Tông Chủ Thiên Tông Phù Dương, kiếp này đã có 4 vị cực đạo thần quân xuất thế, hôm nay. Ám Uyên sắp trở thành vị cực đạo thần quân thứ 5. Hắn tự hỏi bản thân nội tình tích lũy đủ, giờ phút này đưa tới cực đạo thiên kiếp, hẳn có hy vọng chứng đại đạo. Chẳng qua, chuyện độ kiếp, ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nếu như bản thân chứng đạo ngã xuống, Ám Uyên cũng phải làm tốt sắp xếp cho sau này, để tránh Thái Cổ Minh lâm vào nội loạn. Ở lúc trước mắt thiên kiếp ngưng tụ thành, nhưng chưa từng thật sự hạ xuống, Ám Uyên liền triệu tập toàn bộ cường giả Thái Cổ Minh hôm nay đến. Hôm nay bổn tọa độ cực đạo thiên kiếp, nếu như vô ý ngã xuống, minh chủ đời tiếp theo của Thái Cổ Minh liền do Huyết Qua trưởng lão đảm nhiệm. Ở lúc Ám Uyên dứt lời, một trung niên thần chủ sắc mặt ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được đối phương sẽ nói như vậy. Thần chủ khác nghe vậy, lại không có chút nào kỳ quái. Dù sao Huyết Qua thần chủ chính là kẻ mạnh nhất Thái Cổ Minh chỉ dưới Ám Uyên, cũng là hôm nay một vị tồn tại duy nhất bước vào thần chủ tầng 7. Nếu Ám Uyên ngã xuống, Huyết Qua thần chủ quả thật là cường giả duy nhất có tư cách đảm nhiệm minh chủ Thái Cổ Minh đời tiếp theo. Tuyết Ngưng thần chủ vẻ mặt lo lắng, minh chủ tu vi thông thiên, độ kiếp nhất định không chút sơ suất nào, cực đạo thiên kiếp không tầm thường, ai có thể nói rõ có thể tuyệt đối thành công. Hôm nay bổn tọa cũng là buông tay liều một phen, nếu không chứng cực đạo thần quân, ngày khác thành tựu chung quy là có hạn, Ám Nguyên tự hỏi hắn không kém bất cứ một vị thần chủ nào. Chính cực đạo thần quân cũng là tâm nguyện bản thân. Cho dù bởi vậy độ kiếp mà chết, Ám Uyên cũng không hối hận. Dặn dò một phen, Ám Uyên liền trực tiếp rời khỏi Thái Cổ Thành, bước vào hư không chư thiên. Muốn độ cực đạo thiên kiếp, chỉ có thể là ở trong hư không chư thiên độ kiếp, nếu không lực lượng thiên kiếp, cho dù là trận pháp mạnh như thế nào nữa, chung quy cũng khó có thể ngăn cản được. Ngay tại lúc Ám Uyên rời đi, toàn bộ cường giả Thái Cổ Minh cũng theo sát sau đó. Quan sát thần chủ độ cực đạo thiên kiếp, bản thân đó là một cơ duyên, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong thiên điện bế quan, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, đột nhiên Ngọc Phù đưa tin chấn động, khiến hắn từ trong bế quan tỉnh táo lại. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện ở bên ngoài. Trong đại điện tông môn, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mắt, nói chuẩn xác, chính là nhìn cổ đỉnh đồng xanh trong tay đối phương, khuôn mặt trước giờ không một gợn sóng cũng có thêm không ít biến hóa. Quả thật là Tế Thiên Đỉnh. Thẩm Trường Thanh chỉ liếc một cái đã có thể nhìn ra được lai lịch cổ đỉnh đồng xanh trước mắt, dù sao trong tay hắn đã có hai Tế Thiên Đỉnh, đối với khí tức của Tế Thiên Đỉnh tự nhiên là rất quen thuộc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía người trước mắt, khuôn mặt đối phương khiến hắn hiện ra một ít ký ức, tiếp đó nói, nếu bổn tọa không nhớ lầm, ngươi hẳn là tên Vu Nhẫn nhỉ. Đệ tử Vu Nhẫn, bái kiến tông chủ. Sắc mặt Vu Nhẫn có chút kích động. Hắn không ngờ mình thế mà có thể được vị trước mắt này nhớ rõ, dù sao hắn ở trong tông môn cũng không tính là đặc biệt bắt mắt, lại thêm Thẩm Trường Thanh xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, cực ít nhúng tay công việc tông môn, đệ tử thật sự có thể được gặp chân dung đối phương cũng không nhiều, huống chi là được đối phương ghi nhớ. Chương 4240 Tòa Tế Thiên Đỉnh thứ 3, 2, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đối với Vu Nhẫn, hắn cũng có chút ấn tượng. Lúc trước ngoại môn đệ tử đầu tiên có thể từ trên tấm bia đá sơn môn lĩnh ngộ ra nửa bộ thiên điển, ngộ tính khí vận của đối phương đều là không tồi. Chẳng qua, hôm nay cách mấy trăm năm, Vu Nhẫn sớm không phải ngoại môn đệ tử nho nhỏ, mà là chứng được thần vương đệ nhất cảnh, là chân truyền đệ tử của Thiên Tông. Những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh rất ít chú ý tình huống đệ tử tông môn, trong mắt hắn, thần vương đã không tính là cái gì. Nếu có đệ tử có thể chứng được thần chủ, Thẩm Trường Thanh có lẽ sẽ nhìn thêm đôi lần, nhưng nếu chỉ là thần vương, rất khó dẫn tới hắn chú ý. Vu Nhẫn có thể ngộ được nửa bộ thiên điển, thiên tư tất nhiên không kém, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ được, đối phương có thể đạt được Tế Thiên Đỉnh thứ ba. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện mình từ trước tới nay, đều đã xem nhẹ một vấn đề. Đó là Thiên Tông so với thực lực bây giờ của hắn mà nói, tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu là so với thế lực bình thường, đã tính là quái vật lớn, bất cứ một vị đệ tử nào chứng thần vương, thật ra ở trong chư thiên đều thuộc về hàng ngũ cường giả. Hơn nữa Thiên Tông sáng lập chỉ có vẻn vẹn mấy trăm năm, thiên kiêu có thể ở trong mấy trăm năm chứng đạo, tất nhiên là được lợi bởi hôm nay bản thân chư thiên thay đổi, nhưng cũng nói rõ bản thân các đệ tử này đã khí vận hùng hậu. Kẻ khí vận hùng hậu, xác suất đạt được chí bảo cũng có thể tăng vọt. Trước kia Thẩm Trường Thanh tuy phân phát đệ tử Thiên Tông tìm kiếm tung tích Tế Thiên Đỉnh cùng mảnh vỡ lôi trạch, nhưng mãi không có kết quả gì, hắn cũng gần như từ bỏ rồi. Nhưng trước mắt Vu Nhẫn dâng lên một tòa Tế Thiên Đỉnh, lại khiến Thẩm Trường Thanh một lần nữa dấy lên một phần tin tưởng. Ngươi có thể tìm Tế Thiên Đỉnh chính là một công lớn, muốn ban thưởng cái gì ngươi cứ mở miệng, chỉ cần không quá phận, bổn tọa đều có thể đáp ứng ngươi, đệ tử không cầu thứ khác xa xôi. Chỉ hy vọng có thể bái vào môn hạ tông chủ. Vu Nhẫn không chút do dự nói ra. Hắn những năm gần đây trước sau chưa gia nhập các phong, đó là hy vọng có một ngày có thể bái vào chủ tông, trở thành đệ tử của vị cường giả số một chư thiên này. Đây là nguyện vọng của Vu Nhẫn, cũng là nguyện vọng của rất nhiều đệ tử tông môn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, bổn tọa chưa bao giờ thu đệ tử, hơn nữa ngươi cho dù bái bổn tọa làm sư tôn, bổn tọa cũng không có bao nhiêu thời gian có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Theo bổn tọa thấy, ngươi chẳng bằng đổi cái yêu cầu khác, mặc kệ là mảnh vỡ thần quốc của cường giả hoặc cực đạo bổn nguyên của thần quân, bổn tọa đều có thể thỏa mãn ngươi. Đệ tử chỉ hy vọng có thể bái vào môn hạ tông chủ, không còn cầu gì khác. Vu Nhẫn lắc lắc đầu, thái độ rất kiên định, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói cái gì nữa, gật đầu nói, ngươi đã cố ý kiên trì, như vậy bổn tọa liền thỏa mãn ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi đã là đệ tử dưới trướng bổn tọa, cũng là chủ tông chân truyền. Đệ tử Vu Nhẫn, bái kiến sư tôn. Trên mặt Vu Nhẫn không giấu được nét vui mừng, sau đó liền quỳ xuống hành lễ dập đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở, tùy ý đối phương hành lễ. Một nghi thức bái sư đơn giản, xem như bởi vậy hoàn thành, nhìn đệ tử trước mặt mình mới thu, Thẩm Trường Thanh hơi trầm ngâm một phen, nâng tay liền có thần quang bắn ra, nhập vào trong đầu đối phương. Ngươi đã là đệ tử của bổn tọa, như vậy bổn tọa liền truyền cho ngươi thiên điển hoàn chỉnh, mặt khác lại truyền cho ngươi tuyệt học luyện thể hoàn chỉnh cửu phẩm thần thể quyết. Thẩm Trường Thanh hôm nay truyền thiên điển, tự nhiên không phải thiên điển tông môn trước mắt có thể bằng được. Mấy trăm năm qua, Thẩm Trường Thanh không ngừng hoàn thiện thiên điển, Thiên Điển tông môn truyền thừa đã sớm chỉ thẳng cảnh giới thần chủ, không phải Thiên Điển phiên bản đầu tiên có thể bằng được. Hôm nay, Thiên Điển Thẩm Trường Thanh truyền cho Vu Nhẫn, lại là Thiên Điển phiên bản mới nhất, so với phiên bản tông môn hôm nay truyền lưu còn dẫn trước một cấp bậc. Nếu có thể tu luyện đến đỉnh phong, hẳn có hy vọng bước vào thần chủ tầng 10. Môn Thiên Điển này chính là Thẩm Trường Thanh sau khi chứng cực đạo thần quân, trong lúc bế quan tìm tu lòng có điều ngộ, tiếp đó hoàn thiện ra pháp quyết. Môn Thiên Điển này phối hợp cửu phẩm thần thể quyết, vừa lúc xem như bù trừ. Vốn Thẩm Trường Thanh là tính truyền Vu Nhẫn cửu phẩm thánh thể quyết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn chưa mang cửu phẩm thánh thể quyết truyền thụ ra ngoài. Dù sao cửu phẩm thánh thể quyết là pháp quyết hôm nay nhân tộc truyền thừa, ở trước khi nhân tộc xuất thế, Thẩm Trường Thanh cũng không tính tiết ra ngoài, cho nên hạ yêu cầu xuống, truyền cửu phẩm thần thể quyết cho đối phương. Phẩm giai của cửu phẩm thần thể quyết cũng không thấp, tu luyện đến trình độ cao thâm, hoàn toàn có thể làm được nhục thân thành thánh. Vu Nhẫn bây giờ chỉ là thần vương đệ nhất cảnh, hai môn pháp quyết đủ đối phương tu luyện vạn năm thời gian. Nếu hắn thiên tư kém hơn một chút, tương lai mấy chục vạn năm thời gian, đối phương cũng không nhất định có thể mang hai môn pháp quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nửa ngày thời gian, Vu Nhẫn mới mang hai môn pháp quyết tiêu hóa hoàn toàn.